14. Đạo đức kinh doanh. Giống như một sự mở rộng về việc chúng ta ứng xử với đồng tiền như thế nào. Việc tham gia vào kinh doanh có thể là một hoạt động làm phát triển sự sáng suốt của chúng ta và theo đó giúp truyền bá Phật Pháp. Vượt xa hơn thế, thế giới kinh doanh thể hiện sự giàu có theo ý nghĩa mở rộng tầm nhìn Phật giáo vào lối sống và các hoạt động của chúng ta. Tôi đã giới thiệu một loạt những điều mà tôi gọi là giáo lý Sambala, hoàn toàn nhắm về việc làm thế nào để mở rộng tầm nhìn Phật giáo vào sự hiểu biết và thực nghiệm trong đời sống hàng ngày. Quan điểm Phật giáo dựa trên việc chiến thắng cái tôi và cống hiến bản thân mình để giúp đỡ người khác. Quan điểm Sambala là mở rộng sự hiểu biết và những giá trị ấy theo một cách hoàn chỉnh của cuộc sống và tạo thành một thế giới trọn vẹn, khởi động cùng một xã hội dựa trên phẩm giá và sự tỉnh táo, điều mà tôi gọi là mặt trời phương Đông vĩ đại. Cùng với quan điểm đó, việc phát triển kinh doanh có thể mang đến cho con người không chỉ một công việc mà là một cấu trúc xã hội và một phương cách sống để cho tất cả những ai có liên quan đều có lợi. Chúng ta phải xem xét thể loại sức mạnh nào hoặc quyền lực kinh tế nào trong sự tiếp cận với việc kinh doanh sẽ tạo ra sự hoàn tất đạo đức. Trước hết chúng ta cần cân nhắc các câu hỏi về giá trị, về giàu có, nghèo khổ và đạo đức. Trong tâm trí bạn, giá trị của công việc kinh doanh có thể phải song hành với ước mơ làm giàu của mình. Bạn muốn thực hiện những công việc có thể khiến bạn trở thành triệu phú. Hoặc bạn có thể muốn thiết lập vương quốc tài chính của cá nhân bạn sao cho bạn có những người phục tùng và làm việc cho bạn. Ý niệm thứ ba về giá trị dựa trên sự tạo dựng doanh nghiệp sẽ là biểu hiện thành tựu cá nhân của bạn và sự biểu hiện của tự do cá nhân. Bạn không muốn tự giam cầm với bất kỳ ý tưởng cao siêu nào về chân lý. Công việc của bạn sẽ lên tiếng cho chính nó và hy vọng rằng nó sẽ giải cứu bạn khỏi sự nghèo khó. Sự tiếp cận thứ tư là bạn đánh giá công việc của mình bởi vì bạn hào hứng với dự án mà mình đang thực hiện, khiến bạn cảm thấy phấn chấn và sáng tạo. Trong một thời gian dài, bạn muốn thể hiện và đây là cơ hội của bạn để thể hiện tài năng của mình. Ác hẳn sẽ có những vấn đề khó khăn với toàn bộ sự tiếp cận này, tuy nhiên cũng có một hệ thống giá trị khả thi và hữu ích mà không có một sự nghi ngờ nào. Nền tảng của sự tiếp cận vào công việc trong trường hợp này là kết nối với hoàn cảnh đời sống hàng ngày của bạn và với nền kinh tế mà không xem đó là một gánh nặng hay lời hứa hẹn. Thay vào đó, bạn cảm thấy có trách nhiệm theo quan điểm lý tưởng của Bồ Tát. Bạn nghĩ về việc cung cấp tài nguyên cho chính bạn và cho những người khác. Nền tảng của sự tiếp cận này là sự dũng cảm, cũng liên kết với nền tảng của quan điểm Phật giáo về việc giúp đỡ người khác. Cùng với sự dũng cảm đó, những phương tiện thiện xảo sẽ đến, có tài xoay sở trong việc đối phó với hoàn cảnh, về phương diện kinh tế, sức mạnh con người và bất kỳ vấn đề gì mà bạn có thể gặp trong công việc. Bạn cũng có thể tin rằng nếu như sự tiếp cận của bạn là xác thật với chính bạn, nó cũng sẽ xác thật với người khác. Cùng với giá trị của nền kinh tế hoặc giá trị của sự giàu có nói chung, chúng ta có thể nhìn vào câu hỏi về đạo đức trong kinh doanh. Những trở ngại đối với sự rèn luyện tâm trí. Một, những khuôn mẫu thông thường. Chúng ta hãy bắt đầu với những trở ngại đối với sự rèn luyện tâm trí hoặc đối với điều được gọi là sila, tu giới, trong tiếng Phạn. Trở ngại đầu tiên trong công việc của bạn là những khuôn mẫu thông thường của chính mình. Chúng ta không thể tách rời công việc ra khỏi thực tại tổng quát hoặc mối quan hệ của chúng ta đối với các nguyên lý của sự thật. Trong một hoàn cảnh nào đó, bạn cố gắng diễn đạt công việc và bổn phận một cách sai lầm. Ranh giới giữa sự sáng suốt và điên rồ trở nên rõ rệt. Điều này là bởi do những khuôn mẫu thông thường trước kia của bạn. Bạn mang một dạng lo âu, phiền muộn, thứ không cần, có mặt ở đó nhưng là điều được tạo ra khi bạn kết nối với những người khác. Khi bạn nhìn thấy khuôn mẫu của hành vi này, bạn cảm nhận rằng mình không nên cư xử theo cách ấy. Để vượt qua, bạn cần phải phát triển một chuẩn mực cư xử hoàn toàn hợp nhất hoặc trạng thái tâm lý, bao gồm mọi hoạt động. Bạn liên kết với những bài tập thiền và giải quyết công việc kinh doanh của bạn theo cùng một phương cách. Đó là điều cần thiết. Nếu bạn không có sự tiếp cận hợp nhất về tính kỷ luật, những người khác sẽ thấy được điều gì đang xảy ra và là chủ đề cho sự chuyển hóa mà bạn đang thực hiện. Bạn có một vấn đề về tâm lý và sự kém minh mẫn của bạn thể hiện điều đó. Việc quay ngược trở lại những khuôn mẫu thông thường loại này sẽ tạo ra một vấn đề khó khăn. Bạn bắt đầu thấy rằng toàn bộ công việc kinh doanh trôi qua một cách bối rối. Vào buổi tối, khi bạn về nhà, bạn có thể thiền định. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng cố gắng thay đổi lớp mặt nạ của mình. Thường thì bạn nghĩ rằng mình có thể che giấu, rằng bạn có thể lèo lái một cuộc sống hai mặt, nhưng trên thực tế mọi người đều có thể nắm bắt được những chuẩn mực cư xử của bạn. Việc lèo lái cuộc sống hai mặt và theo đuổi những chuẩn mực thông thường là một trong số những trở ngại lớn nhất đối với sự rèn luyện tâm trí. 2. Sự phỉ báng. Khi thiếu tính kỷ luật ở nơi làm việc và bạn lại theo đuổi những chuẩn mực thông thường, điều này sẽ dẫn đến những tình huống rối bời. Bạn có thể đánh mất cảm xúc và lòng trung thành cơ bản với công việc, điều hoàn toàn tự nhiên trong hoàn cảnh này. Nếu như không có thái độ tỉnh táo thực sự được thể hiện trong môi trường làm việc, ý niệm về trật tự hoặc thẩm quyền sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sự cố gắng trong kinh doanh chỉ có tác dụng khi mọi người đều có những mục đích tốt, có nghĩa là sự thực hiện một cam kết hiển nhiên vượt xa những chuẩn mực theo thói quen. Nếu như tình huống không được xây dựng trên mục đích tốt như thế, những lời phỉ báng hoặc những hậu quả không hay sẽ nảy sinh một cách tự nhiên bởi vì người ta phải giải phóng năng lượng tiêu cực của họ. 3. Nói dối. Trong môi trường làm việc, với lối cư xử một cách kỳ quặc, chúng ta nhận thấy chính mình cũng không nói lên sự thật. Chỉ có duy nhất thái độ đúng đắn là quay trở lại với sự sáng suốt. Luyện tập thiền định rất quan trọng đối với tình huống này. Thiền định có thể làm tăng 50% khả năng tỉnh táo, có thể ngăn ngừa chúng ta khỏi những việc hoàn toàn điên rồ. 4. Sự lười biếng. Khi thức dậy vào buổi sáng và phải quay lại với những hệ quả mà mình đã tạo ra ở nơi làm việc, đôi khi bạn cảm thấy ngại ngần, kinh khủng. Bạn cố gắng trì hoãn càng lâu càng tốt. Bạn cố gắng có được thời gian vui vẻ bên ngoài môi trường làm việc. Thái độ đó tạo ra một hoàn cảnh không lành mạnh bởi vì bạn không có sự nhiệt tình thật sự đối với công việc. Thời gian duy nhất mà bạn thực sự làm việc cực lực là khi bạn phải thúc đẩy điều gì đó, khi toàn bộ sự nghiệp của bạn đang có nguy cơ sụp đổ. Khi ấy, bạn ắt hẳn sẽ nỗ lực hết sức mình, nếu không bạn không được khuyến khích để làm việc, hoàn toàn không có động lực để làm việc. Điều trái ngược đối với những trở ngại này là sự giải phóng khỏi những chuẩn mực theo thói quen, giải phóng khỏi những lời phỉ báng, giải phóng khỏi việc nói dối và giải phóng khỏi sự lười biếng. Đây là những vấn đề kỷ luật cơ bản mà chúng ta cần áp dụng trong công việc. Có thể những tình huống được đề cập không áp dụng cho bạn, nhưng nếu như bạn nhìn vào hoàn cảnh công việc của chính mình theo quan điểm này, bạn có thể thấy được những nguyên lý được áp dụng như thế nào nếu bạn nhìn vào những điều đang diễn ra trong tình huống của mình, trong mối quan hệ với môi trường công việc, bạn sẽ vượt qua được những điều cần phải vượt qua. Thiền định. Tiếp theo, tôi muốn thảo luận về sự áp dụng việc rèn luyện tâm trí bằng thiền định ở nơi làm việc. Chúng ta không nói về thiền định theo nghĩa đen ở nơi làm việc, mà thay vào đó là làm thế nào để mang trạng thái này vào công việc của mình. Việc rèn luyện tâm trí bằng thiền định sẽ có tác dụng triệt để đối với trạng thái tinh thần của chúng ta. Trong trường hợp này, chúng ta có thể nói về những sự đóng góp tích cực. Một, tính hòa nhã. Hòa nhã có nghĩa là được giải phóng khỏi sự gây hấn, và nó cũng có nghĩa là mở rộng bản thân mình trong công việc và trong cuộc sống. Một lần nữa, chúng ta đang nói về việc không có sự phân cách giữa công việc và đời sống hàng ngày, nhưng thấy được rằng mọi sự đều có liên quan. Khi sự rèn luyện tâm trí cơ bản phát triển và bạn được giải phóng khỏi những chuẩn mực theo thói quen, sự phỉ báng, lời nói dối và sự lười biếng, khi đó bạn có thể hòa nhã, bạn được giải phóng khỏi tình trạng trì trệ chán nản, có thể nở nụ cười, có thể trở nên tử tế và biết quan tâm đến người khác. 2. Thoát khỏi thái độ đạo đức giả. Lúc này chúng ta cũng có thể được giải phóng khỏi hành động đạo đức giả. Chúng ta không xem việc kinh doanh như một cách thức để chạy trốn sự thật hoặc sự sáng suốt nội tâm. Chúng ta cũng không xem công việc là cách thức để làm vui cho mình, một cách để xây dựng vương quốc kinh tế hoặc một cách để xây dựng nhân cách. 3. Thoát khỏi sự cạnh tranh. Do sự phát triển những giá trị của các hạng mục trước, chúng ta có thể giải phóng khỏi sự cạnh tranh một cách tự nhiên trong các mối quan hệ. Chúng ta không phải nhảy vào tình huống và áp đặt logic của mình vào sự việc. Chúng ta không cần phải nghĩ rằng mình là doanh nhân thông minh nhất, bởi vì có thể thực hiện những mánh khóe trước khi người khác nghĩ ra. Sự cạnh tranh như thế sẽ dẫn đến mâu thuẫn. Vấn đề nảy sinh khi chúng ta thiếu tính kiên định theo ý nghĩa samadhi, định tâm, hoặc trạng thái thiền định cơ bản của sự sáng suốt. Nếu động lực chúng ta hoàn toàn dựa trên tham sân si, đam mê công kích và ngu dốt, cần phải vượt qua trạng thái tinh thần đó. Nhận thức sáng suốt. Chủ đề sau cùng là làm thế nào để áp dụng nhận thức sáng suốt hoặc sự hiểu rõ giá trị vào công việc. Nhận thức sáng suốt được gọi là prajna hay trí tuệ trong tiếng Phạn. Nó có liên kết với việc nhìn nhận tình huống một cách rõ ràng hoặc sáng suốt mọi chi tiết của những gì tham gia vào tình huống. 1. Lòng trung thành. Hạng mục đầu tiên của nhận thức sáng suốt chính là lòng trung thành. Trong trường hợp này, lòng trung thành dựa trên sự phát triển thái độ cảm kích đối với những người khác đều xuất phát từ nhận thức sáng suốt của bạn. Bạn không xem những người khác giống như những vật thể và bạn không xem họ dưới điểm mốc tham chiếu trong công việc theo một ý nghĩa tiêu cực. Thay vào đó, bạn đánh giá đúng đắn những phẩm chất độc đáo của họ. Sự phát triển ý nghĩa của niềm tin và sự trung thành có kết nối với sự hòa nhã, điều mà chúng ta đã thảo luận. Sự hòa nhã mang đến một ý nghĩa cơ bản của lòng trung thành, bởi vì bạn được giải phóng khỏi sự công kích đối với những người khác. Lòng trung thành biểu hiện như sự hòa thuận trong môi trường làm việc. Khi điều đó hiện diện, bạn có thể mở rộng tầm nhìn của mình, bạn có thể phát triển nhận thức sáng suốt hơn nữa để đạt được sự hiểu biết cần thiết trong công việc. Nếu như bạn thiếu những thông tin hoặc quan điểm thích hợp để quản lý công việc của mình, điều đó sẽ thể hiện trong một sự thiếu phẩm chất chuyên môn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đạt được sự hiểu biết mà bạn cần. Phần nào đó, bạn có thể học hỏi được từ người khác, những người đã phát triển sự hiểu biết trong lĩnh vực của bạn. Đôi khi cũng sẽ có vấn đề nếu như quan điểm của bạn dựa dẫm quá nhiều vào sự hiểu biết hoặc thành công của người khác. Bạn muốn bắt chước họ để mô phỏng cung cách của họ hoặc bất cứ điều gì có thể. Nếu như chúng ta có sự nhận thức sáng suốt cơ bản, điều đó sẽ tạo ra những sự lựa chọn, tiềm năng và những đường lối để ứng biến mà không hoàn toàn dựa trên sự tiếp nhận khái niệm của người khác về sự thành công. Điều đó cũng sẽ cho phép chúng ta kết nối với tất cả mọi người vượt xa lĩnh vực hoạt động của chúng ta. Chúng ta có thể làm việc với họ một cách hoàn toàn thoải mái. Bởi đã phát triển sự rèn luyện tâm trí không bao gồm dối trá hoặc phỉ báng, chúng ta có thể nói lên sự thật trong mọi hoàn cảnh. Trong công việc, chúng ta có thể dùng bầu không khí quen thuộc hoặc môi trường xung quanh để hỗ trợ quá trình phát triển, sao cho hoạt động của chúng ta không chỉ là tái tuần hoàn các sự việc trong vòng quay vô minh. Khi đối mặt với các vấn đề kinh tế trong công việc, người ta thường có cảm giác tê liệt, như thể đã bị dồn vào đường cùng. Trong những hoàn cảnh như thế, bạn phải mở rộng tầm nhìn của mình dựa trên sự nhận thức sáng suốt và sau đó bạn sẽ thấy khả năng ứng biến của mình đối với bất kỳ vấn đề nào. Mặt khác, thỉnh thoảng khi người ta có được một thành công nho nhỏ, họ nghĩ rằng mình có thể đảm đương mọi hoạt động một cách tự nhiên và dễ dàng. Thông thường, những doanh nhân thành công nghĩ rằng họ không cần đến bất kỳ ai trong công việc của họ. Đó là hai trạng thái cực đoan, cả hai đều đòi hỏi phải có những nhận thức sáng suốt. Chúng là những vấn đề của tâm lý tự mãn hay tâm lý hoài nghi nảy sinh trong quá trình hoạt động của chúng ta. Tâm lý tự mãn là suy nghĩ rằng bạn đã chinh phục được tình huống một cách hoàn toàn và không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào nữa. Bạn không thể hình dung ra bất kỳ điều gì bất ổn. Tâm lý hoài nghi là cảm giác hoang mang dựa vào định mệnh khi gặp vấn đề trong công việc, suy nghĩ tiêu cực rằng trở ngại trước mặt sẽ làm hủy hoại bạn. 2. Nói lên sự thật. Trong công việc, nói lên sự thật là điều rất quan trọng. Nếu bạn cố gắng hành động như một người có lòng tự trọng cao và luôn trung thành với sự thật, điều này dựa trên sự ứng dụng của nhận thức sáng suốt. Ở đây, bạn chia sẻ những điều mà bạn biết một cách minh bạch mà không cần phải che đậy gì cả. Trong bất cứ tình huống công việc nào, cũng luôn có những sự thật và các cơ chế về việc các sự vật được sắp đặt như thế nào. Bạn có thể kết nối với người khác một cách cởi mở, minh bạch. Mọi tình huống đều rõ ràng. Và bình thường, bạn nên làm cho sự giao tiếp của mình thật rõ ràng và cởi mở để khởi đầu bất kỳ công việc nào. Tính chính trực cơ bản. Khi điều hành một doanh nghiệp, mục tiêu của bạn có thể rất lớn lao, mạnh mẽ. Khi bắt đầu nhìn vào mọi điều cần làm, bạn sẽ có một danh sách hàng trăm vấn đề cần phải vượt qua. Nhưng bạn có thể làm điều đó. Miễn sao bạn có tính chính trực cơ bản, bạn có thể thực hiện và bạn phải thực hiện, không có sự chọn lựa. Không có cách nào khác là phải có tính chính trực cơ bản. Nếu không có, bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Tính chính trực cơ bản chính là kết quả của việc áp dụng tất cả những hạng mục được thảo luận ở trên. Thông qua các khía cạnh của sự rèn luyện tâm trí thiền định và nhận thức sáng suốt, bạn đã đến một tình huống của tính chính trực cơ bản trong công việc của mình. Có rất nhiều tình huống khác nhau mà chúng ta cần áp dụng tính chính trực căn bản. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy rất nhiều vấn đề phải dàn xếp trong công việc. Bạn không biết bắt đầu từ đâu. Vì thế, bạn chọn một việc ngẫu nhiên có vẻ dễ thực hiện. Bạn cố gắng thực hiện sự tiếp cận đó, nhưng rồi sự khởi đầu ấy sụp đổ và toàn bộ công việc cũng sụp đổ. Tại thời điểm đó, để bù đắp, bạn có thể sẽ có hành động nào đó để cố gắng làm mình cảm thấy khá hơn. Chính lúc này, bạn rất cần tính chính trực cơ bản thay vì chạy trốn một cách vô ích chỉ để làm mình cảm thấy khá hơn. Bạn có thể giúp đỡ người khác thông qua công việc để liên kết với tiền bạc cùng với ý nghĩa của tính chính trực. Trong truyền thống Phật giáo, ở một thời điểm nhất định, người ta có thể sẽ tuyên thệ hiến dâng cuộc đời mình để giúp đỡ người khác. Khi một người thầy để cho học trò của mình thực hiện tuyên thệ, người thầy cũng đồng ký kết với họ. Người đó vẫn chưa phải là Bồ Tát. Người thầy nói rằng giờ đây, con đang trở thành Bồ Tát, con có thể phát triển các phẩm chất siêu việt mà con cần để giúp đỡ người khác. Ta là người bạn tinh thần của con và ta sẽ giúp con làm như thế. Do đó, người thầy là người đồng ký kết từng bước một, người học trò học được cách tự lập và không cần phải quay trở lại để xin lời khuyên nữa. Chúng ta có thể thực hiện sự tiếp cận tương tự trong những mối quan hệ trong công việc. Có một mối nguy hiểm trong kinh doanh, và tôi cũng khám phá ra điều này trong cộng đồng tu sĩ khi rơi vào những chuẩn mực của thói quen và cố gắng tìm ra rằng bạn có thể gian lận với các đối tác. Điều đó làm logic bị méo mó và doanh nghiệp phải chịu đựng nhiều phiền toái. Việc không bóp méo những logic trong đạo đức kinh doanh là rất quan trọng. Người ta nên làm việc và sở hữu những gì mình có. Bạn có thể đạt được giá trị xác thực theo cách này. Bạn thu thập vài đồ vật có giá trị. Giá trị kinh tế của tình huống cũng phát triển song hành. Những gì bạn sở hữu tạo ra một nền tảng kinh tế. Nhưng khi có được doanh thu nhanh chóng, bạn đang lái tàu lượn. Bạn không có nền tảng, bạn không có những nguyên lý về thiên đàng trái đất và sự điều khiển con người một cách đúng đắn. Bạn chỉ có thiên đàng, nhưng đó là một thiên đàng giả tạo, thậm chí còn không phải là thiên đàng hạnh phúc. Bạn không có cả mặt đất, bạn trôi nổi ở đâu đó trên thiên đàng mà không có một nền tảng thực sự nào. Vì thế, hãy mang điều gì đó có giá trị thực sự vào công việc kinh doanh và đời sống của bạn. Nếu ai đó đưa ra cho bạn một thỏa thuận hấp dẫn, một khoản tiền lớn để đổi lấy thứ gì đó là đời sống thực sự của bạn mà bạn đang sở hữu, bạn sẽ phải cân nhắc. Những thỏa thuận kinh doanh phải tự chi trả cho chính chúng. Đó là cách mà bạn đánh giá một lời đề nghị kinh doanh dựa trên nhận thức sáng suốt về đời sống thực của con người. Để đảm bảo rằng công việc kinh doanh có một khởi đầu tốt, bạn phải tạo nguồn cảm hứng cho những người khác. Bạn phải nói với mọi người rằng điều này sẽ có tác dụng trước khi nó được chứng minh trong công việc. Miễn sao bạn có đủ tự tin về điều đó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trên thực tế. Bạn có thể mở ra một thế giới mới cho những người khác. Tuy nhiên, người đó phải được tin cậy hoàn toàn, sao cho bạn đang thực hiện một công việc chân chính với người đó. Bạn không nên cảm thấy rằng mình phải ứng biến với một sự giải thích thiếu trung thực nào đó ở bất cứ thời điểm nào. Tính trung thực là tài sản quý giá nhất. Nền tảng của các mối quan hệ là tình bằng hữu thay vì lôi cuốn và gắn kết một cách không trung thực. Tình bằng hữu và sự sáng suốt có thể cùng nhau tạo thành ý niệm cơ bản rằng mọi người đều được trân trọng. Những nguyên lý đó có thể áp dụng cho việc kinh doanh và mọi lĩnh vực đời sống.